Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 716, chương 715, trò chơi tiếp tục. Đến phiên ta, như vậy lúc này vấn đề là mối tình đầu là tại mấy tuổi? Trải qua một trận vui đùa ầm ĩ về sau, gây chuyện hai đám nhân mã cũng coi như yên tĩnh xuống. Mà trò chơi còn muốn tiếp tục. Thế là một ván trước bị trừng phạt, Tuzu Nozomi dùng ngón tay đỉnh lấy cái cằm nghĩ một lát sau, liền cười hì hì đưa ra một vòng này lời thật lòng đề mục. Tiếp lấy trò chơi liền lần nữa bắt đầu. 9 giảm 7, 2, 3 thêm 5, 8, 4 giảm 1. Theo vấn đề từng cái bị trả lời ra, tại đến phiên Eriri thời điểm, rốt cục không dưới tâm không thể đối đầu đáp án. Bên trong miệng nói đến tiện tay bên trên khoa tay đáp án đều là sai lầm. Thế là, ánh mắt của mọi người liền nhao nhao tập trung đến Eriri trên thân. Tràn đầy phấn khởi nhìn xem nàng. Phi thường tò mò đối phương đáp án. Nhao nhao bắt đầu ồn ào. Nha, xem bộ dáng là có biến nha. Không có ý tứ nói sao? Đến cùng là có vẫn là không có a? Eriri hiển nhiên là bị Tuzu Nozomi nói ra vấn đề, khiến cho phi thường quẫn bách, cả người màu da đều biến thành đỏ bừng một chút. Hanyu nhìn xem Eriri dáng vẻ đắn đo, không khỏi vì nàng cảm thấy có chút lo lắng. Những người khác khả năng không hiểu rõ, nhưng Hanyu thế nhưng là phi thường rõ ràng Eriri cùng Aki Tomoya ở giữa gút mắc. Hắn không biết Eriri là thế nào đối đãi loại này hỏi mối tình đầu tình huống vấn đề. Không biết Eriri ngại hay không? Có thể hay không đâm trọt của nàng đau nhức chút gì? Nghĩ đến nơi này, Hanyu không khỏi hướng Kasumi Gaoka Utaha cùng Kato Megumi nhìn thoáng qua. Kết quả thân vì muốn tốt cho Eriri khuê mật Kato Megumi cùng Hanyu, có vẻ hơi lo lắng. Mà Kasumi Gaoka Utaha thì là biểu hiện được ác liệt nhiều. Một mặt hài hước nhìn xem Eriri, tựa hồ là đối với Eriri đáp án cảm thấy hứng thú vô cùng dáng vẻ. Thế là, Hanyu bắt đầu do dự chính mình muốn hay không làm chút chuyện gì tốt giúp Eriri giải vây, không để cho nàng sẽ quá khó xử. Bất quá lúc này, còn tại tư tưởng dẫy dụa, Eriri ngẩng đầu lên, ngượng ngùng hướng các nàng nhìn một vòng. Khi ánh mắt của nàng rơi xuống Hanyu trên người thời điểm, phát hiện đối phương đang lo lắng nhìn xem chính mình. Lập tức Eriri không khỏi thân thể chấn động, cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Sau đó liền bắt đầu biến thành bình tĩnh trở lại. Thở phào một cái về sau, liền mở miệng nói ra đáp án. 10 tuổi, oa nha, vậy mà sớm như vậy. Nghe được Eriri đáp án về sau, không có phát giác được Eriri có cái gì không đúng, kình đám nữ hài tử nhao nhao phát ra kích động. Tiếng hò hét, tựa hồ cái kia 10 tuổi liền có mối tình đầu người chính là mình. Lộ ra vô cùng hưng phấn. Bất quá Hanyu bọn người, tại Eriri sau khi nói xong cũng coi là thở dài một hơi. Dù sao Eriri đang nói xong về sau, ngoại trừ trên gương mặt còn lưu lại một tầng đỏ ửng, cả người đều lộ ra dễ dàng không ít. Mà Kasumi Gaoka Utaha càng là nhìn ra một điểm đồ vật đặc biệt. Tựa hồ là buông ra nữa nha. Sau đó, trò chơi tiếp tục tiến hành. Lúc này bị đến phiên Eriri tựa hồ là vì trả thù, cố ý đưa ra một cái phi thường kình bạo vấn đề. Tốt rồi, vấn đề của ta là hiện tại thích người là ai? Ai? Vấn đề này có thể hay không quá lợi hại? Nghe được Eriri vấn đề về sau, mấy cái bình thường tương đối xấu hổ nữ hài tử không khỏi đưa ra ý kiến phản đối. Làm sao lại? Cái này rất công bằng có được hay không? Ta cảm thấy vấn đề này rất không tệ. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Kusaka Kirino lập tức tiếp lời đến, lộ ra thập phần hưng phấn hô lên, biểu đạt chính mình đồng ý. Kirino, nhìn xem đã có chút điên cuồng Kusaka Kirino, Aragaki Ayase nhịn không được lo lắng hô một tiếng. Aragaki Ayase không chỉ lo lắng Kusaka Kirino bộ dáng bây giờ, Nàng còn lo lắng vạn nhất vấn đề này rơi xuống Kusaka Kirino trên đầu làm sao bây giờ. Vạn nhất Kusaka Kirino trả lời nói thích người là chính mình làm sao bây giờ. Nhưng mà Kusaka Kirino một chút cũng không có vấn đề khả năng rơi lên đầu mình cảm giác. Ngược lại tràn đầy phấn khởi hướng Eriri hỏi, nếu là hiện tại không có thích người làm sao xử lý? Phải dùng cái gì thay thế sao? Vậy liền cái trước thích người đi. Nếu như cái trước thích người cũng không có. Vậy liền, Eriri vì Kusaka Kirino bổ sung vấn đề thời điểm. Tạm ngừng một hồi. Sau đó theo bản năng hướng Han Yu nhìn thoáng qua về sau. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái có chút điên cuồng ý tưởng. Sau đó Eriri đầu óc co lại. Liền khống chế không nổi chính mình. Đem vừa rồi nghĩ tới ý tưởng nói ra. Nếu như không có thích người. Như vậy thì đổi thành đối tượng nếu như là Han Yu. Có thể hay không cân nhắc đi cùng với hắn. Ai? Nghe được Eriri đằng sau bổ sung. Tất cả mọi người kinh ngạc. Không nghĩ tới Eriri hội chơi như thế điên. To gan như vậy, tất cả nữ hài tử đều bị Eriri lời nói dọa sợ. Theo bản năng hướng Han Yu nhìn sang, mà khi nhìn đến Han Yu tấm kia khuôn mặt anh Tuấn về sau. Mọi người liền không tự chủ được thuận Eriri lời nói đi liên tưởng. Liên tưởng nếu như đối tượng là Han Yu, chính mình có thể hay không tiếp nhận Han Yu. Thế là, ở đây không thiếu nữ hài tử khuôn mặt nhỏ bắt đầu biến thành đỏ bừng. Trong lúc nhất thời biến thành có chút thẹn thùng các nàng. Mặt như hoa đào, lộ ra phá lệ đáng yêu cùng xinh đẹp. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn đem ý nghĩ của mình nói ra. Mọi người lại bắt đầu biến thành có chút khó khăn đi lên. Mà Han Yu thì là trừng lớn hai mắt. Một mặt mộng bức hướng Eriri nhìn sang. Đối với nàng đem vấn đề kéo tới trên người mình hành vi biểu hiện phi thường không hiểu. Han Yu không biết Eriri có hay không nghĩ tới có cái từ gọi tự làm tự chịu. Dù sao phạm sai lầm quá một lần đã nói lên rất có thể tái xuất sai một lần. Bất quá Han Yu sau đó liền kiên trì. Đem chính mình cứng ngắc cổ chuyển động một chút. Hướng những cái kia còn tại liên hệ đám nữ hài tử nhìn sang. Nhìn xem các nàng trên mặt thỉnh thoảng lộ ra khó xử biểu lộ. Không hiểu cảm thấy có chút thất vọng cùng thất lạc. Lập tức không tự chủ được thở dài. Thế là vì chiếu cố đến mọi người vấn đề mặt mũi. Cũng vì lẫn nhau ở giữa sẽ không bởi vì cái này vấn đề mà quá mức xấu hổ. Han Yu cảm thấy đợi chút nữa trò chơi bắt đầu về sau. Tại đến phiên chính mình thời điểm. Chính mình liền cố ý thua trận trò chơi tốt rồi. Dù sao Eriri quên đem tự mình tính đi vào. Hiện tại cũng không có bổ sung ý tứ. Vậy mình đợi chút nữa cố ý thua rơi về sau. Vô luận nói cái gì? Đối với những người khác không có gì ảnh hưởng. Cho nên nghĩ đến nơi này. Han Yu liền cố ý thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó. Liền thúc giục Eriri tranh thủ thời gian du lịch hí vấn đề. Mà Eriri kỳ thật cũng bị chính mình vừa rồi nói lên vấn đề dọa sợ. Nàng cũng có chút nghĩ không rõ ràng chính mình làm sao lại quỷ thần xui khiến đưa ra loại kia đề. Mục, thậm chí không dám hướng Han Yu nhìn lại. Cho nên đầu óc còn có chút chóng mặt Eriri. Còn chưa kịp đối với đề mục tiến hành điều chỉnh. Mà bị Han Yu hô một tiếng về sau. Eriri liền theo bản năng thuận Han Yu lời nói báo ra một cộng một vấn đề. Để trò chơi lần nữa bắt đầu. 2. Cây ngũ ra bì 5. 10. 3 giảm 1. Có lẽ là bởi vì lời thật lòng vấn đề quá mức phát nổ. Trò chơi tiến hành quá trình bên trong. Tất cả mọi người lộ ra vô cùng gấp gáp. Đối với ngay tại tiến hành trình tự cùng đề mục phi thường chú ý. Dù sao mọi người là nữ hài tử. Ra ngoài nữ hài tử thận trọng. Vô luận chính mình có hay không thích người. Vô luận chính mình đối với Han Yu có muốn hay không pháp. Lúc này tất cả mọi người không nghĩ ở trước mặt mọi người đi nói ra đáp án của mình. Không muốn đi đối mặt như thế để cho người ta quẫn bách cảnh giới. Thế là, trò chơi vấn đáp trong lúc nhất thời lâm vào cháy bỏng trạng thái. Tất cả mọi người đánh lên 100% tinh thần. Khẩn trương chờ đợi bài thi trình tự biến động. Thậm chí không ít người trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Bất quá cũng may, Trước mắt trò chơi tiến hành trong quá trình treo lên tinh thần, đám nữ hài tử đều thuận lợi quá quan. Đem vấn đề ném cho người kế tiếp, mà trình tự cũng dần dần cách Han Yu càng ngày càng gần. Chờ đến Han Yu có chút nóng nảy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.